Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thiên giai một bữa cơm bắt làm tù binh toàn bộ lạc giống cái thú nhân. Lại, thêm thiên giai phi thường khẳng khái. Ăn cơm xong sau, còn dạy những này. Giống cái thú nhân quản lý tóc của mình. Thậm chí còn đưa giản dị xà phòng. Loại này xà phòng là đơn giản nhất. Là dùng cho than cùng động vật dầu trơn hỗn hợp mà thành. Cuối cùng ngưng kết liền. Thành đơn giản nhất xà phòng. Giống cái thú nhân nghe được vật này có thể rửa sạch sẽ thân thể. Còn có thể gội đầu. Đều ngạc nhiên vô cùng. Sau đó một đoàn giống cái liền chạy tới bờ. Sông đi gội đầu. Ninh Thư nhìn xem trong lòng bàn tay không có bao nhiêu lớn xà phòng. Hoàng, bạch dầu trơn bên trong còn có cho than. Đi theo những này giống cái thú nhân. Đến bờ sông đi gội đầu. Giản dị xà phòng sau khi tắm. Tóc xác thực so trước đó sạch sẽ nhiều. Ninh Thư phi thường muốn hỏi thiên giai đại học đến cùng học chính là ngành. Gì, lại biết chế tác xà phòng. Về sau sẽ còn đốt đất bình. Sẽ xây nhà. Phát, hiện quặng sắt còn biết rèn sắt, trực tiếp để nguyên thủy thế giới vượt qua. Thanh đồng thời kỳ, tiến vào thời đại đồ sắt, tất cả mọi chuyện đến thiên giai trong tay. Dễ như trở bàn tay liền thành. Công, mặc dù sẽ thất bại 2 lần, nhưng là tổng sẽ thành công. Kỳ thật, thiên giai là cái vạn năng Mary Sue đi. Bất quá cái này đều cùng với nàng không có quan hệ. Nhiệm vụ của nàng cùng nữ. Chính thiên giai không có cái gì xung đột, bảo trì hòa bình hay là có cần phải. Ninh Thư cùng thiên giai mượn đồ vật. Tốt, người có thể hay không tay cầm. Người chặt thịt đao, đồ vật cho ta dùng một chút. Ta nghĩ lấy mái tóc làm. Rơi, Ninh Thư rất sớm đã không kiên nhẫn tóc này. Tóc đều đến cái mông. Ngồi xuống, thời điểm có thể ngồi vào tóc. Cảm giác vô cùng phiền phức. Thiên giai sửng sốt một chút. Cười hướng Ninh Thư nói ra, tốt, thiên giai trở lại mình hang động, đem mình giao găm Thụy Sĩ cho Ninh Thư. Ninh, Thư giả bộ như không biết nên dùng như thế nào. Nhìn xem thiên giai xinh xắn vỗ đầu, cầm qua Ninh Thư đao trong tay. Nói ra, ngươi, không biết dùng như thế nào đi. Vật này tại chúng ta bên kia là rất phổ thông. Đồ vật, gọi là đao. Ta giúp ngươi lấy mái tóc làm cho ngắn đi. Tạ, cảm ơn ngươi. Ninh Thư kéo ra khóe miệng nói. Nàng cảm thấy thiên giai. Lúc nói lời này mang theo nồng đậm cảm giác yêu việt thiên giai giúp Ninh Thư cắt mấy túm tóc sau. Ninh Thư liền tự mình động thủ. Trực tiếp đem đầu tóc lấy tới áo choàng địa phương. Bởi vì là dùng đao làm. Cùng chó gặm đồng dạng cao thấp không đều. Mặc dù không dễ nhìn. Nhưng là Ninh. Thư lại cảm giác phi thường dễ chịu. Thiên giai là cái phi thường có mị lực nữ hài. Một bữa cơm xuống tới. Tất cả, giống cái thú nhân này thích nàng sùng bái nàng. Trên đường trở về, nhánh vẫn tại khen ngợi thiên giai. Trong mắt đều là ghen. Tị, hướng Ninh Thư nói ra. Giai thật sự là một cái tốt giống cái thú nhân. Sẽ, có rất nhiều thú nhân thích. Khó trách thị sẽ thích nàng. Ninh Thư nghe được một điểm manh mối. Nói ai khó mà nói Thụy. Ninh Thư nhìn, thấy nhánh hỏi, ngươi thích Thụy, ta tại sao muốn thích Thụy? Nhánh nhìn xem Ninh Thư kinh ngạc hỏi nói, ta, trước đó nhìn Thụy đối trong bộ lạc giống cái thú nhân này rất lãnh đạm. Bây, giờ lại như vậy thích giai. Ninh Thư, ta sám hối. A, ngươi làm sao lấy mái tóc cho biến thành dạng này? Thật là khó coi. Trong, bộ lạc giống cái thú nhân này là tóc dài. Ngươi dạng này thật xấu. Khải là sẽ, không thích, nhánh thần sắc rất khoa trương. Thiếu chút nữa che lấy đầu hét. Lên, Ninh Thư liêu lên tóc mình. Đương nhiên là làm sao dễ chịu làm sao tới. Nhánh có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn. Xem Ninh Thư, nói ra, lần trước ta còn cùng Khải nói ngươi trở thành vu. Hắn có hay không nói gì? Với ngươi, Ninh Thư lắc đầu, hắn nói hắn sẽ giúp ta trở thành vu. Nhánh nhíu chặt lông mày. Chẳng lẽ hắn không biết đương vu là không thể có bạn lữ? Các ngươi là muốn trở thành bạn lữ? Vì cái gì hắn không ngăn cản ngươi trở thành vu? Có lẽ hắn căn bản cũng không muốn theo ta trở thành bạn lữ đi. Được rồi, đây đều là việc nhỏ. Ngày mai không phải muốn cùng Giai ra bộ lạc đi tìm đồ tốt sao? Chuẩn bị thêm một điểm chứa đồ vật đi. Ninh Thư nói sang chuyện khác, bởi vì giống cái thú nhân này hiếu kỳ Thiên Giai đồ ăn làm sao tới. Thiên Giai liền nói muốn dẫn lấy các nàng ra bộ lạc đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Chỉ muốn đi theo Thiên Giai ra ngoài, liền có thể tìm tới không ít đồ vật. Đúng a, ta còn chưa từng có đi ra bộ lạc đâu. Ta đi biên cái sọt. Nhánh, lập tức quên khải sự tình. Lại hướng Ninh Thư nói ra. Người muốn cái sọt sao? Ta cho ngươi biên một cái. Được, Ninh Thư gật gật đầu. Thay nhánh tìm đầu ngón tay thô dây leo. Trực, tiếp nhổ tận gốc, kéo tới nhánh cửa huyệt động. Để nhánh biên cái sọt. Nhánh há to miệng nhìn xem Ninh Thư. Khí lực của ngươi. Ngươi làm sao nhổ đi. Lên. Một dùng sức liền nhổ đi lên. Ninh Thư phủi tay nói. Có đủ hay không? Không đủ ta lại đi làm. Đủ. Cái này chỉ có giống được thú nhân mới có thể rút lên tới. Nhánh lầu. Bầu một tiếng. Liền bắt đầu biên cái sọt. Ninh Thư liền ở bên cạnh nhìn xem. Nhánh biên ra cái sọt phi thường không dễ nhìn. Có chút biên nới lỏng. Có. Nhiều chỗ biên gấp. Một cái sọt lớn nhỏ không đều. Nhưng là thực dụng là. Được rồi. Ngày thứ hai. Ninh Thư cùng nhánh một người cầm một cái xấu xí cái sọt hướng. Tế tự quảng trường. Đến tế tự quảng trường. Có mấy cái giống cái thú nhân. Còn có mấy cái giống. Được thú nhân. Thiên Giai đang cùng mấy cái giống cái thú nhân nói chuyện. Nhìn, thấy Ninh Thư cùng nhánh đến đây. Cười lấy nói ra, liền chờ các ngươi. Thiên Giai hôm nay mặc bưng áo thun. Phía dưới xuyên một đầu quần short jean. Cùng người chung quanh có tươi sáng khác nhau. Ninh Thư nhìn xem mấy cái giống được thú nhân. Ninh Thư liền nhận biết Thụy. Cùng Khải, cái khác mấy cái không quá nhận biết. Gặp Ninh Thư ánh mắt đặt ở mấy cái giống được thú nhân trên thân. Thiên Giai, hoạt bát nói ra, bọn hắn đưa chúng ta ra bộ lạc, cùng chúng ta cùng một chỗ, bảo hộ chúng ta, thuận tiện còn có thể trải nghiệm trên trời bay lượn tư vị. Trên trời bay lượn tư vị, Ninh Thư lại hoa lệ lệ nghĩ sai. Cái này NPC thế giới, Ninh Thư không hiểu sai đều không được. Bởi vì lần này bộ lạc lần thứ nhất có nhiều như vậy giống cái thú nhân ra bộ lạc, cho nên Thụy mang theo giống được thú nhân tới bảo hộ những này giống cái. Lại nói Thụy một điểm không muốn rời đi Thiên Giai, thật sự là một ngày không, gặp như là ba năm, khắp nơi tìm cơ hội cùng Thiên Giai cùng một chỗ. Hiện tại, Thiên Giai quả thực là quang mang bắn ra bốn phía, để trên quảng trường giống. Được thú nhân đều đem ánh mắt đặt ở Thiên Giai trên thân. Thiên Giai tựa hồ không biết nhất cử nhất động của mình đều mang mỹ lệ phong vận, cười yếu ớt lúm đồng tiền, để một bọn xúc sinh nước bọt đều muốn chảy ra. Nhìn thấy xinh đẹp như vậy Thiên Giai, gặp lại nhiều như vậy giống được thú nhân, nhìn xem trong ánh mắt của mình mang theo mãnh liệt ước ao ghen tị. Thụy trong lòng kiêu ngạo vừa chua chát chát lại là kiêu ngạo. Dạng này giống cái thú nhân. Nàng tựa hồ có vô cùng vô tận năng lực. Hiểu được. Rất nhiều. Là bạn lữ của hắn. Nhưng là Thụy không xác định dạng này hoàn mỹ bạn lữ có phải là thuộc về mình. Nàng là vu nói thần nữ. Hắn có tư cách một mực có được thần nữ sao? Hiện tại Thụy trong lòng lo được lo mất. Nếm đến yêu quả ngọt ngào cùng đắng. Chát. Ninh Thư nhìn lướt qua Khải, nàng phát hiện Khải là một cái ít lời trầm ổn. Người, hắn mặc dù cũng lại nhìn mỹ lệ Thiên Giai, nhưng là ánh mắt lại so thú. Nhân khác khắc chế nhiều, tựa hồ phát giác được có người đang nhìn mình. Khải, xoay đầu lại cùng Ninh Thư ánh mắt. Khải sửng sốt một chút, dẫn đầu rời đi ánh mắt. Không có nhìn Ninh Thư cũng, không có lại đem ánh mắt đặt ở Thiên Giai trên thân. Hết chương.